Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, thứ 542 chương tìm kiếm huyết sâm 10. Sát Linh liếc nhìn Lục Vu, hơi lui về sau một bước, đơn độc cùng Lục Vu chung sống thời gian, còn là giữ một khoảng cách tương đối khá một điểm, miễn cho lại phát sinh sự tình lần trước bị truy sát. Sát Linh có chút không biết phải làm sao, hỏi, làm sao bây giờ, Lục Vu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Sát Linh liếc mắt một cái, sắc mặt lãnh đạm, đạo, ta làm sao biết, trước hết để cho nhân cha cha đi, có lẽ Tô Triệt thật có thể so với chúng ta trước điều tra ra cũng nói không chừng, Sát Linh thở dài. Không có phản bác, xem như là ngầm thừa nhận Lục Vu lời. Hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết đương ngựa sống y. Chỉ là về Phượng Giao dò hỏi thái tử tình hình gần đây sự tình. Sát Linh nhìn nhìn Lục Vu, vốn muốn hỏi nên trả lời như thế nào lúc, bỗng nhiên lại nhớ Lục Vu nhìn Phượng Giao lúc ánh mắt kỳ quái. Còn có và thái tử giữa như có như không địch khí. Sát Linh liền không nói nữa, mà là tìm mượn cớ ly khai, trở lại gian phòng, liền viết tín. Tương Ngọc Lưu sự tình cũng như thực nói cho Phượng Giao. Phượng Giao nhận được tin tức đã là một ngày sau. Nam Cung lão gia tử mấy người thời gian đã không nhiều. Phượng Giao trong lòng rất là lo lắng. Mặc dù Sát Linh nói sẽ rất mau đem huyết sâm đưa tới. Thế nhưng Phượng Giao theo Sát Linh giữa những hàng chữ. Nhìn ra việc này không dễ. Nghĩ chính mình thật nên sớm một chút phát giác thần y Sơn Trang không thích hợp. Bằng không cũng sẽ không hiện tại loại này cục diện, càng là có chút oán trách Nam Cung Tuấn. Vậy mà ở hôn mê trước nhượng Văn Nhân Thanh đem tin tức triệt để phong tỏa. Lẽ nào hắn là tính toán cứ chết như vậy, ngay cả nàng này biểu muội cũng không thông chi sao? Thực sự là muốn chọc giận tử nàng. Phượng Giao một ngày này phát rất nhiều chỉ lệnh ra, mặc dù ly thành tình hình cấp bách, thế nhưng... Phượng Giao lúc này nghĩ là làm sao báo cừu. Phượng gia, Vương gia quả thực là ức hiếp người quá đáng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao ly thành. Phượng gia, nhìn vừa truyền về thư tín. Vương Phượng Chi trong lòng ức chế không được mừng rỡ. Cuối cùng muốn chết a, cuối cùng muốn chết, quả thực là quá tốt. Nghĩ mật thám truyền về tin tức. Vương Phượng Chi cười lạnh không ngớt. Phượng Giao bây giờ không ở ly thành. Nhất định là đi Trần Châu. Thế nhưng nàng đi lại có thể thế nào? Chẳng qua là đi chăm sóc người thân trước lúc lâm chung mà thôi. Thiên hạ này gian, chỉ có tà y độc có thể làm cho thần y Sơn Trang thúc thủ vô sách. Mặc dù là Nam Cung gia tử lão đầu tử hào hào mà. Cũng chưa hẳn có thể giải kia độc, huống chi hiện tại Nam Cung gia nam nhân đều sắp chết. Bất ra 3 ngày. Thần y Sơn Trang liền hội theo trên đời này tan biến. Đến lúc, Phượng Giao còn có cái gì nhưng sợ đâu. Không chỉ là Phượng Giao, coi như là thái tử, cũng muốn thay đổi người. Nghĩ tốt đẹp vị lai, Vương Phượng Chi đại cười ra tiếng. Thực sự là hả lòng hả dạ, quả nhiên gừng càng già càng cay. Vương Phượng Chi khác thường hành vi, nhượng trong viện hầu hạ bọn nha đầu. Đô cảm thấy đáy lòng ra đầu ngứa ngáy, vô ý thức đô hướng đi xa một ít. Hết chương.